Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 87, Địa Cầu Thần Sợ. Nói tiếp, Tô Phục thoáng điều chỉnh dưới tư thế để cho mình thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên Địa Cầu Thần Hệ rất ít xuất hiện, thế nhưng Ancient One Pháp Sư đối với bọn họ vẫn còn có chút hiểu biết. Nói thí dụ như Bắc Âu Thần Hệ, Hy Lạp Thần Hệ, Ấn Độ Thần Hệ, Ai Cập Thần Hệ, Nhật Bản Thần Hệ, Phương Đông Thần Hệ vân vân. Trừ phi có to lớn nhất sự tình mới có thể tổ chức thần để ý tới tình huống khác, trên căn bản sẽ không nhúng tay trên trái đất sự tình. Thế nhưng lần này, ta ở Baron Strucker Nam Tước trên thân cảm giác được thần lực. Tina Minoru vẻ mặt dần dần chăm chú. Dù sao cái này dính đến thần, nếu như thần trực tiếp xuất hiện nhúng tay đến cũng được. Thế nhưng là lợi dụng một cái con người lặng lẽ đạt đến mục đích, vậy thì không thể không khiến người thận trọng. Người chắc chắn chứ? Xác định. Tô Phục gật gù nhìn Tina Minoru. Như vậy, người phân biệt ra được là dạng gì thần lực sao? Ta chỉ có thể phân biệt ra được là thần lực. Nhưng đến tột cùng là người nào thần lực lại không được? Hay là Ancient One Pháp Sư có thể làm được? Tina Minoru nói, Ancient One Pháp Sư sao? Tô Phục lắc đầu một cái. Nàng chỉ sợ sẽ không nhúng tay trừ duy trì ác ma ở ngoài những chuyện khác. Huống chi hiện tại Ancient One trạng thái chỉ sợ cũng không thể tốt như vậy. Bất quá Tô Phục cũng không phải không thể làm phương pháp biết rõ. Thần mâu cục bên kia khẳng định đã xem qua Baron Strucker Nam Tước ký ức. Bọn họ không có phát hiện vậy thì nói rõ đơn giản tâm linh năng lực không hẳn hữu hiệu. Như vậy mình có thể dùng Tam Stone, hoặc là lại đơn giản điểm thẳng thắn. Tô Phục suy nghĩ mới vừa lên liền gặp được Tina Minoru vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Theo sát lấy Tô Phục cũng cảm giác được một luồng đặc thù khí tức. Đó là ác ma khí tức. Ngươi xem tốt nàng, ta đi nhìn. Dứt tiếng, Tô Phục đứng dậy mặc quần áo tử tế, phất tay mở cửa đi thẳng tới công ty nóc nhà trên sân thượng. Mephisto, ngươi là đến cho ta đưa người sao? Trên sân thượng, Mephisto một thân taxi đầu mỉm cười nhìn Tô Phục. Bất quá hắn tựa hồ không nghĩ tới Tô Phục vừa mở miệng liền hỏi lên việc này, điều này làm cho hắn nhất thời biến lúng túng. Nha, ngươi cái biểu tình này không đúng lắm a. Chỉ là một cái Victor, ngươi có thể đừng có nói với ta còn không có bắt được. Cái này đều hơn một năm thời gian, sự tình ra điểm biến hóa. Mephisto lúng túng ngượng ngùng nói, vốn là chỉ là một cái con người. Mẫu thân hắn linh hồn vẫn còn ở trên tay ta, muốn bắt hắn cũng không khó. Thế nhưng hắn mất tích. Trải qua ta điều tra phát hiện hắn bị giấu lên, coi như Victor bị giấu lên ngươi nên cũng có thể tìm tới. Nói cách khác, ngươi không phải không biết rõ Victor tâm tích, nhưng ẩn giấu lên Victor người lại làm cho ngươi có chút kiêng kỵ, hoặc là nói không chắc chắn. Vì lẽ đó ngươi mới đến tìm ta. Tô Phục chậm rãi nói, như vậy nói một chút coi. Là ai có thể cho ngươi cái này đường đường địa ngục lĩnh chủ cũng cảm thấy kiêng kỵ? Không phải ngươi, là thần, Mephisto nói. Hơn nữa ta cũng không phải sợ. Ngươi cũng biết ta ở trái đất thực lực hội chịu ảnh hưởng. Nếu như đả thảo kinh xà sẽ không được. Vì lẽ đó ta mới đến thông chi ngươi. Vạn nhất ngươi cảm thấy sự tình khó làm từ bỏ bắt lấy Victor, ta không phải bớt việc mà. Lại là thần, vừa Tina Minoru mới nói qua thần, kết quả Mephisto hiện tại còn nói thần, có muốn hay không trùng hợp như vậy? Hay là nói Mephisto bởi vì biết rõ Tina Minoru để lên thần sự tình cho nên mới lâm thời nảy lòng tham đem sự tình đẩy lên thần trên thân? Không đúng, coi như Mephisto là địa ngục lĩnh chủ, thế nhưng muốn nghe trộm chính mình theo Tina Minoru nói chuyện cũng không dễ như vậy. Tuy nhiên Tô Phục cảm thấy Mephisto tự nói với mình tin tức này tuyệt đối có bản thân tiểu cừu cừu. nhưng 89 phần 10 nên thật sự là thần, khiến người ta tin tưởng lời nói dối. Tất nhiên là nói thật mang theo lời nói dối, hơn nữa còn là nói thật chiếm đa số. Như vậy lời nói dối có thể khiến người ta tin tưởng. Mephisto ở phương diện này thế nhưng là tương đối sở trường. Ngươi nếu đến nói cho ta biết, vậy khẳng định cũng biết là người nào. Tô Phục nhíu mày mỉm cười nói. Bisamonten, Mephisto nói ra một cái tên. Bisamonten, Tô Phục nhớ tới Bisamonten lại gọi Đa Văn Thiên Vương, là Phật giáo tứ đại tôn vương bên trong. Vừa bắt đầu bắt nguồn từ với Ấn Độ thần hệ, Đại Đường thời kỳ tiến vào Trung Quốc sau biến thành Đa Văn Thiên Vương. Cuối cùng lại tiến vào Nhật Bản biến thành Bisamonten, là Nhật Bản thất phúc thần bên trong. Bất quá Marvel thế giới bên trong có thể chưa chắc là như vậy. Vì lẽ đó Tô Phục nhìn Mephisto để hắn nói tiếp. Bisamonten là Nhật Bản thần hệ bên trong tài phú cùng chiến tranh chi thần. Tại Nhật Bản thần hệ bên trong địa vị không thấp, thực lực cũng không tính yếu. Là hắn ẩn giấu lên Victor. Đương nhiên, nếu như chỉ là Bisamonten nói ta vẫn có thể đem người mang ra. Nhưng còn có còn lại Nhật Bản thần. Vậy thì có chút vướng tay chân. Mephisto nói, vì lẽ đó ta tới tìm ngươi. Nếu như ngươi dự định coi như thôi. Vậy này sự kiện liền đến cơ sở mới thôi, ta cũng không nợ ngươi bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi muốn tiếp tục, ta có thể giúp ngươi một tay. Bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ tiếp tục. Mephisto ha ha cười cười, ngươi tính cách chắc có lẽ không để ngươi. Đối mặt Nhật Bản thần hệ liền thoái nhượng. Huống chi, tính toán, ngươi không biết nói chuyện nói một nửa rất muốn ăn đòn sao? Tô Phục tức giận nói, Mephisto không phản đối cười nói, ngươi có phiền phức, hơn nữa phiền phức rất lớn. Một năm trước, ngươi cùng Kree người Ronan triển khai chiến tranh giữa các vì sao. Ngươi vì là đối phó một cái trí tuệ nhân tạo, gọi là cái gì nhỉ? Ultron đúng không? Đem chọn cái địa cầu nhét vào đến ngươi duy trì. Khi ta cảm giác được địa cầu biến mất. Cảm giác được lại bị nhét vào ngươi duy trì. Ta phản ứng đầu tiên chính là sợ. Ta sợ không có cơ hội trở lại tới địa cầu thu được linh hồn. Ta sợ ngươi đem địa cầu biến thành ngươi duy trì sau lại đi vào sẽ mặc ngươi sâu xé. Mephisto có ý, riêng nhìn Tô Phục, ngay cả ta cái này địa ngục lĩnh chủ đều sợ. Ngươi cảm thấy trên trái đất thần, có sợ hay không? Vốn là tốt ngay ở trước mặt thần. Kết quả nhưng chợt phát hiện có một ngày chính mình địa bàn biến thành người khác. Chính mình sinh tử cũng có thể nắm giữ ở trên tay người khác. Nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Giết hắn. Tô Phục cười. Cho nên nói trên trái đất thần hệ chuẩn bị liên hợp lại đối phó ta. Mephisto nhún vai. Nếu như ngươi cần minh hữu, hay là ta là lựa chọn tốt? Sau đó thì sao? Ngươi muốn cái gì? Đương nhiên là linh hồn. Mephisto nói. Tô Phục cười. Ngươi cũng nói ta đem địa cầu biến thành chính mình địa bàn. Ngươi cũng nói bọn họ sợ sệt chính mình sinh tử bị ta nắm giữ. Như vậy, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Đáp ứng ngươi điều kiện sao? Mephisto vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.